Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461, chương 462, Cấm Châu lão nhân lại hướng hắn thiên tộc lấy lòng. Một ngày này, cả thế gian đều chú ý Cấm Châu, rốt cục triệt để khôi phục được bình tĩnh của ngày xưa. Theo cái kia nói bóng người to lớn, mang theo giả nam mấy người thi thể rời đi về sau, luân hồi lão nhân, Trung Vương, đệ nhất cấm địa con ngươi, cũng theo trong bóng tối lui trở về thuộc tại bọn hắn địa phương. Một ngày này, ba tôn trung cực nhân vật, lần lượt không nói gì, gương mặt trầm trọng, Cấm Châu lão nhân càng là sắc mặt trắng bệch, không dám nhiều hướng ngoại giới, lộ ra một câu, nước, quá sâu. Sâu bọn họ những thứ này trung cực nhân vật, đều cùng người bình thường một dạng, chỉ là một con cờ. Theo Cấm Châu cửa lớn một lần nữa mở ra, các tộc khởi nguyên đế, cổ tổ, như là chạy trối chết kẻ đào ngũ, bị hù chạy tán loạn khắp nơi, liền đường đều nhanh không nhìn rõ ở đâu, trọn vẹn dày vò rất lâu, mới rốt cuộc tìm được đường trở về. Trong lúc nhất thời, các tộc sở hữu nhân, nhìn lấy chính mình khởi nguyên đế, yên ổn trở về, không khỏi tất cả đều thật sâu thở dài một hơi. Hôm nay phát sinh hết thảy, thực sự khủng bố đến để bọn hắn rất gần hù chết. Vạn giới phía trên, loại địa phương kia, loại kia truyền thuyết đi săn trung cực nhân vật khủng bố chi địa, không hiếm hoi còn sót lại tại, bây giờ còn đáp xuống vạn giới chi địa khu vực cực bắc. Bọn họ thật muốn biết, Cấm Châu nội thành đến tột cùng xảy ra chuyện gì, như thế nào dẫn xuất vạn giới phía trên loại này kinh khủng địa phương xuất hiện, còn có cái kia một đạo Cấm Châu lão nhân tiếng kêu thảm thiết, đến bây giờ nhớ lại đều làm bọn hắn cả người nổi da gà. Đều nhanh lên, cút, đều cho ta cút, toàn đều cho ta lăn xa xa. Có thể đợi đến các tộc sở hữu nhân vừa muốn hỏi chính mình khởi nguyên đế, cổ tổ thời điểm, mỗi người lấy được đều là từng đợt vô cùng quát chói tai tiếng khiển trách, bị hù sở hữu nhân hồn đều mau ra đây, ra chuyện. Mặc dù không có đạt được hồi đáp gì, nhưng các tộc sở hữu nhân đều biết nhất định là ra chuyện, lúc đó Cấm Châu chi địa nhất định xảy ra chuyện lớn. Cấm Châu lão nhân, không thực sự, nhưng rất nhanh, khoảng cách Cấm Châu tương đối gần mấy cái đại tộc đều xa xa nhìn đến. Theo Cấm Châu trên không dâng lên một nói bóng người màu vàng óng, đương nhiên đó là trung cực nhân vật gạch dưới gạch dưới gạch dưới Cấm Châu lão nhân. Trong chốc lát, rất nhiều ánh mắt xoát một chút, tất cả đều nhìn sang. Không sai, sau một khắc, khi thấy Cấm Châu lão nhân đúng là hướng về thiên tộc cổ địa khu vực bay đi thời điểm, giờ khắc này, các tộc tất cả mọi người một trái tim đều không tự chủ được nói tới. Không phải là bọn họ nghĩ sai đi, căn bản không có cái gì đi săn trung cực nhân vật tồn tại. Cái kia đạo tiếng kêu thảm thiết, không phải là cái kia thiên tộc nam nhân a. Bởi vì bọn hắn cảm giác được, Cấm Châu lão người khí tức trên thân rất là bình ổn, cũng nhìn không ra bị cái gì thương tổn. Bỗng nhiên, thiên tộc sở hữu nhân nhìn đến Cấm Châu lão nhân lại hướng lấy bọn hắn thiên tộc cổ địa bay tới, sở hữu nhân nhất thời mặt mũi tràn đầy bối rối, có người càng là tóc đều bị hù dựng lên. Thiên Cô Vũ càng là vội vàng triệu hồi ra hai kiện hỗn độn chí bảo, Thời Không Môn, Kim Cương Sử, bày làm ra một bộ nghênh địch tư thế. Lúc trước trong nội tâm cái kia cỗ cực kỳ dự cảm không tốt nhất thời lại dâng lên trong lòng. Tuy nhiên hắn không biết Cấm Châu đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng hắn rõ ràng Cấm Châu lão nhân kẻ đến không thiện a. Sư phụ, trong lòng của hắn đột nhiên siết chặt, mênh mông vô số song trong ánh mắt làm Cấm Châu thân ảnh của lão nhân xông vào thiên tộc cổ địa, biến mất vô ảnh vô tung về sau. Đang lúc các tộc sở hữu nhân coi là cấm châu lão nhân hội đối thiên tộc đại khai sát giới lúc, lại phát hiện toàn bộ thiên tộc cổ địa lạ thường an tĩnh, trọn vẹn qua sau một nén nhang. Trong chốc lát, tại các tộc sở hữu nhân, mặt mũi tràn đầy ánh mắt bất khả tư nghị dưới, cấm châu thân ảnh của lão nhân lại xoát một chút, về tới cấm châu. Sao? Chuyện gì xảy ra? Giờ khắc này, các tộc sở hữu nhân đều ngây ngẩn cả người, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Cấm châu lão nhân làm sao không có đối thiên tộc xuất thủ mà nhìn lại thiên tộc bên kia. Thiên Cô Vũ cùng tất cả thiên tộc cao tầng càng là một mặt hồn nhiên, căn bản không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn lấy trong tay chương này cấm châu thành khế, tất cả mọi người đồng tử đều nhất thời kìm lòng không được co rút lại, hít sâu một hơi. Mặc dù không hiểu cấm châu lão nhân là ý gì, nhưng cái này rõ ràng trung cực nhân vật gạch dưới gạch dưới gạch dưới cấm châu lão nhân. Đây là tại hướng bọn họ thiên tộc lấy lòng. Thậm chí, liền bọn họ cũng không dám tưởng tượng, cái này không phải là cấm châu lão nhân tại hướng bọn họ thiên tộc thần phục đi. Thăm thẳm ở giữa, toàn bộ thiên tộc nhất thời biến hoàn toàn yên tĩnh, mà đối với thời khắc này cửu thiên phượng hoàng nhất tộc lại là theo cấm châu bình tĩnh lại về sau, đưa tới một trận cực kỳ cãi vã kịch liệt. Thời khắc này phượng hoàng nhất tộc đã biết thật sự có vạn giới phía trên tồn tại. Lúc trước cổ long tộc đã đầu phục cấm châu lão nhân, mà chỉ có bọn họ phượng hoàng nhất tộc đến bây giờ không có tìm kiếm chỗ dựa. Tại bây giờ loại thời điểm này, nếu là còn lề mà lề mề, chỉ sợ rất nhanh bọn họ phượng hoàng nhất tộc thật như vậy hiu quạnh. Theo ta thấy, tộc ta nên mau chóng cùng vạn giới phía trên đáp lên quan hệ, nếu không trễ một bước nữa liền bị người khác nhanh chân đến trước. Liền trung cực nhân vật cũng dám đi săn bình thường đồ vật, vạn giới phía trên căn bản chướng mắt, chúng ta chẳng bằng trước chuyển đầu đệ nhất cấm địa. Đệ nhất cấm địa hiện tại tự thân khó đảm bảo, bọn họ dám đi săn cấm châu lão nhân, chẳng lẽ cũng không dám đi săn đệ nhất cấm địa sao? Làm phượng hoàng nhất tộc sáng tạo tộc chi đế, người mặc một bộ kim sắc đế bào, khí chất cao quý, tướng mạo lãnh diễm phượng mộ tuyết, ngồi cao tại trước đại điện mới chính vị phía trên, nghe phía dưới tiếng cãi vã, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng bị có ít người nói biểu lộ rất là không vui. Bây giờ tộc ta cần phải tranh thủ thời gian cùng vạn giới phía trên đáp lên quan hệ, chỉ có cái kia phượng đế tự mình hiến thân mới có thể. Thẳng đến phía dưới một cái khí vũ hiên ngang, khí chất sơ qua mang theo âm nhu chi khí thanh niên nói đến đây câu nói, nhất thời dường như chọc phải rất nhiều phượng tộc cao tầng, nguyên một đám sắc mặt toàn cũng thay đổi. Lớn mật, phượng thiên ngạo, dám làm nhục phượng đế. Kỳ thật nói là tranh chấp, kỳ thật đều là 10 cái phượng tộc cao tầng cùng duy nhất một vị nam tính cao tầng. Bỗng nhiên, cái kia tên là Phượng Thiên Ngạo thanh niên nhất thời ý thức được chính mình vừa nói một chút không lời nên nói, mặt lộ vẻ một tia sợ hãi, vội vàng bên trong đi ra, hướng chính vị phía trên Phượng Mộ Tuyết quỳ xuống, xin thứ cho Thiên Ngạo lỡ lời chi tội. Thiên Ngạo đều chỉ là vì phượng tộc tương lai suy nghĩ mới có chỗ tốt, ngươi đứng lên trước đi. Phượng Mộ Tuyết tựa hồ cũng lười trách cứ Phượng Thiên Ngạo, tay ngọc quơ quơ ra hiệu đối phương đứng ở một bên. Tả Phượng Đế chẳng qua là khi Phượng Thiên Ngạo xoay người thời điểm, khóe miệng lộ ra một vệt cực kỳ ý vị thâm trường âm hiểm cười, sau đó đứng ở cao tầng vị trí hàng trước nhất, nhìn đứng ở Phượng Mộ Tuyết bên người một đạo cao gầy, khí chất tôn quý bóng người, trong mắt tràn đầy một tia tham lam, Đối với đây hết thảy, Phượng Mộ Tuyết tự nhiên đều nhìn ở trong mắt, có thể không có cách, thân là Phượng Đế, nàng cũng có bất đắc dĩ thời điểm. Phượng Thiên Ngạo tuy là cao tầng bên trong duy nhất nam tính, nhưng tại toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc dư luận, chỉ so với nàng kém một chút. Tại phổ thông tộc nhân trong mắt, hy vọng cực cao, chỉ là Phượng Mộ Tuyết không biết là Phượng Thiên Ngạo không chỉ có ngấp nghé thần nữ Phượng Cửu Tiêu thân thể, còn ngấp nghé nàng cái này sáng tạo tộc chi đế vị trí. Ngay tại đại điện, một mảnh trầm mặc thời điểm, bên ngoài đột nhiên có người đến đây, bẩm báo Phượng Đế, có thể không đợi người kia nói xong, một đạo bạch y đã đứng chắp tay, tại trước mắt bao người, xuất hiện ở đại điện bên trong, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.